Kiếm tốt quá hà. Chương 319, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319. Chuẩn bị lâu Tiểu Ất mục tiêu kế tiếp là Phường Thị. Không phải Thiên Tú Phong Hạ Phường Thị, mà là Văn Quảng Phong Hạ Quan Phường. Bởi vì nhân số thưa thớt, bởi vì chủ yếu tự vì nội kiếm phục vụ, cho nên bình thường tự lộ vẻ phá lệ quạnh quẽ. Tiến vào quan phường, trực tiếp tìm tới phụ trách tu sĩ. Ta muốn ôn dưỡng kiếm linh thiên sạch xa. Tu sĩ kia hơi kinh ngạc. Thứ này cũng không phải ngoại kiếm phải dùng. Nhưng há mồm đều là khách. Có lẽ là làm bằng hữu mua đâu. Những thứ kia mặc dù là nội kiếm sử dụng nhiều lắm, nhưng cũng không bài xích ngoại kiếm. Thiên sạch xa luận thù bán. Nhất thù 50 cực phẩm linh thạch. Đạo hữu cần bao nhiêu? Thập thù, muốn chất lượng thượng thừa. Lâu Tiểu Ất cũng không nói giá. Nơi này là quan phường. Phía sau chính là lôi đình điện. Không tiếp thụ mặc cả. Tựa như kiếp trước quốc doanh cửa hàng. Tu sĩ mỉm cười một cái. Chúng ta nơi này không có tầm thường đồ vật. Lấy ra thập thù, lấy bình ngọc sắp xếp gọn. Tiếp nhận Lâu Tiểu Ất 500 mai cực phẩm linh thạch. Đây là một lần mục đích minh xác giao dịch. Lâu Tiểu Ất lần này liền xài một nửa của mình thân ra. Thịt đau quy thịt đau, nhưng không có mảy may do dự. Đây là nhất định đại giới. Thiên sạch xa là tu chân giới cấp cao nhất thần luyện chi xa. Có thể bị tu sĩ luyện nhập ý thức hải nê hoàn bên trong. Lại đối tu sĩ trạng thái tinh thần, ý thức hải cấu thành không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hắn bác lãng pha dưỡng linh chi thuật, liền cần thông qua loại vật này đến thực hiện. Nói đơn giản, thiên sạch xa tại bị luyện nhập trong thức hải, hình thành hắn hy vọng hình thành bất luận cái gì hình thái. Tỷ như, hãn hải tinh thần chi lãng, mà kiếm linh đem tại trong đó bác lãng nghịch hành, kiếm khí gõ quan. Quá trình này, chính là bồi dưỡng kiếm linh quá trình. Bác lãng xa chi thuật cùng chia thập tam quan, yêu cầu thập thù thiên sạch xa tạo dựng, kiếm linh mỗi thông qua một quan, tự thân liền có thể cường đại ba thành. Toàn bộ bác lãng cắt hoàn thành xong quan, kiếm linh chỉ ít hội cường đại gấp 5 lần. Đây chính là hắn mục đích. Mục đích này chính hắn chậm rãi ôn dưỡng. Tại dài rằng giặc thời gian hạ cũng có thể làm được loại trình độ này. Tỷ như dưỡng cái trăm năm. Nhưng với hắn mà nói không có ý nghĩa. Hiện tại không cấp tốc mạnh lên, chớ nói trăm năm, chính là 10 năm sau sẽ như thế nào hắn đều không nhìn thấy. Ngựa không dừng vó, tiếp lấy bay hướng Thiên Tú Phong Hạ Phường Thị. Ở chỗ này, hắn yêu cầu vì chính mình phối tề bắt đầu chi quang, thần cức kiếm cơ bản vật liệu, sau đó hồi động phủ. Không phải là vì nghỉ ngơi, mà là vì quan sát ám hương kiếm linh dung khắc kiếm trận. Để xác định tại ám hương trên phi kiếm đến cùng còn cần nhiều ít vật liệu. Cái gì chủng loại, trở lại động phủ, có rất nhiều nhắn lại. Cũng bao quát mấy ngày gần đây. Đều là hắn tại đê tam tinh những cái kia quen biết cũ. Mời hắn tụ lại, không cần hỏi. Đây là hắn về núi tin tức đã truyền ra. Chỉ có thể bỏ mặc. Hắn hiện tại đã không tâm tình, cũng không có thời gian đi nhân tiền hiển thánh, trang bí đánh mặt, hiện tại độ cao này, không phải hắn chân thực thực lực thể hiện. Mấy ngày về sau, ám hương kiếm linh kiếm khắc con đường đã sơ hiện mánh khóe. Có thể tập trung đại lượng mua sắm tài liệu. Đến tận đây, linh thạch áp lực lại tìm tới hắn. Ám hương chỉ ít 7-8 tầng vật liệu phí tổn. Bắt đầu thần cức rất nhiều, chỉ cần 4-5 tầng kiếm trận vật liệu, nhưng còn bao gồm 2 cái đặc thù kiếm phôi. Linh thạch không trải qua dùng A, một lần dày vò. Thân ra lại rút lại đến kẻ nghèo hèn. Nói ra ai mà tin, trở ra động phủ, xa xa, một cái uyển chuyển thân ảnh ở phía xa chờ đợi. Chính là cái kia tâm tư nhanh nhẹn linh hoạt người cũ Tần Nhĩ Dung. Nhìn thấy Lâu Tiểu Ất đi ra, nở nụ cười xinh đẹp, phong tình vạn trùng, không dám đánh nhiễu, cho nên chờ ở bên ngoài. Sư huynh có thể dừng bước, nghe tiểu muội một lời. Lâu Tiểu Ất Tửu rất bất đắc dĩ. Hắn thật sự không tâm tình dùng tại những này nhàm chán tụ hội thượng. Sư muội, ta bây giờ còn có nhiệm vụ trong người, yêu cầu xuất ngoại trấn thủ, cho nên có chút trường hợp, thật sự là Tần Nhĩ Dung nhất tiếu. Ta biết sư huynh hiện tại tinh lực chủ yếu không chỉ có phải dùng tại trấn thủ thượng, càng phải dùng tại trên bảng xếp hạng, đứng cao bao nhiêu, nỗ lực tựu có bao nhiêu. Nhưng sư huynh có nghĩ tới không? Người thật còn kém nửa ngày thời gian a, chính là một lần điều tức, một lần luyện kiếm, lữ trình một đêm. Nhưng nếu như ngươi hiện tại rút ra nửa ngày thời gian, ngươi sẽ không mất đi hữu nghị. Tu hành là cái quá trình khá dài. Có người đi tới tựu tản, chỗ mọi nơi lấy tựu phai nhạt. Sư huynh hy vọng như thế a? Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng nàng đang nói cái gì. Đối với mình đến nói, khả năng này là một lần nhàm chán tụ hội. Nhưng đối Lăng Nhược Phong bọn người tới nói, đây chính là một lần tại trong vòng luẩn quẩn khoe khoang thực lực mình cơ hội khó được. Bọn hắn có thể sẽ bởi vì có cường đại như vậy bằng hữu mà bị người coi trọng mấy phần. Có tốt hơn nhiệm vụ cơ hội, giao hữu khả năng, nhưng nếu như mình không đi, đánh chính là tất cả mọi người mặt. Mặc kệ hắn tương lai giải thích thế nào, một cái cuồng vọng tự đại, không niệm tình xưa, tính tình lương bạc tên tuổi là trốn không thoát. Tu sĩ tu hành, lấy bản thân làm trung tâm, đánh giá như thế tu sĩ cũng không tại số ít. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình một mực bảo trì như vậy tốc độ tiến bộ, những này cũng không tính là cái gì. Vấn đề là, hắn càng hy vọng tương lai mình nhân tế hoàn cảnh là cái gì. Nếu như nguyện ý một mực cô độc xuống dưới, cái này đều không có gì. Nếu có hướng một ngày muốn uống rượu lúc, còn có thể có nhân tương bồi, liền cần một chút dễ dàng tha thứ chiều theo. Tần Nhĩ Dung nhẹ giọng nói, bọn hắn không phải hồ bằng cầu hữu, bọn hắn cũng là hiên viên kiếm tu, cũng có tôn nghiêm của mình, sẽ không bởi vì sư huynh ngươi ra mặt, tựu việc lớn việc nhỏ đều đến làm phiền ngươi. Vừa vặn tương phản, bọn hắn có thể sẽ bởi vì chính mình bằng hữu cũ có thể đi đến hiện tại một bước này mà tự lệ tự cường, đều là theo một chỗ đi ra. Sư huynh có thể làm được, bọn hắn vì cái gì không thể? Lần này gặp nhau, tiểu muội xung phong nhận việc đến mời, sư huynh như kiên trì, tiểu muội cũng không miễn cưỡng. Trở lại biên cái nói còn nghe được lý do chứ, cũng nên nhường đại gia trên mặt mũi đều qua đi. Lâu Tiểu Ất bị đánh bại, tốt a, người cũng không cần biên lý do gì, ta đi là được. Nữ nhân này chân chính là cái tâm kế sâu, mấu chốt là nàng còn khắp nơi suy nghĩ cho ngươi, cái này làm cho không người nào có thể từ chối. Nàng nói rất đúng, nơi này là hiên viên, có thể tới đây đều là từng cái giới vực đỉnh tiêm người trẻ tuổi vật, cũng không phải thế gian đường phố. Nhất nhân đứng lên, đại gia tựu đều coi hắn là áo khoác ca. Lâu Tiểu Ất tâm thái cùng xử sự, hiện tại còn cách chân chính kiếm tu kém rất xa. Theo hắn nhân sinh kinh lịch đến nói, kiếp trước không nhớ quá rõ ràng, vũ trụ vô số năm lại không có kinh lịch có thể nói. Phổ Thành là cái đại trạch môn quý công tử, sau đó tựu lắc mình biến hóa trở thành hiên viên kiếm tu. Như vậy kinh lịch mặc dù không thể nói là cằn cỗi, nhưng cũng xác thực chưa nói tới phong phú. Đối với hắn mà nói, vô luận là thế giới quan, nhân sinh quan, hiện tại cũng còn không có hoàn toàn lập lên. Đây là một cái quá trình, không có người nào theo nương thai bên trong sinh ra tới chính là thành thục như nhất tính cách, sau đó mãi cho đến chết đều là như vậy tính cách, luôn là đang biến hóa lấy. Hài tử có hài tử tính cách, thiếu niên có thiếu niên xử sự, thanh niên có thanh niên nhiệt huyết, thành niên có thành, năm ổn trọng, lão niên có lão niên cơ trí, Đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ là kiếp trước một ít bên trong nhân vật. Áo trắng như tuyết, cao ngạo khí khái. Theo 10 tuổi một mực ngạo đến một vạn tuổi. Đây không phải nhân, đây là tượng sáp, cách chương.